Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129, chương 1128, Hàn Chi Cẩn vs Tống Hữu Mạn 18. Miễn phí chương. Tống Hữu Mạn phảng phất bị điểm huyệt đạo, duy trì lấy động tác kia, không nhúc nhích. Hàn Chi Cẩn đợi một hồi lâu, gặp trong dự đoán đau đớn, không có đến, liền quay đầu nhìn thoáng qua Tống Hữu Mạn, đụng chạm lấy Hàn Chi Cẩn ánh mắt. Tống Hữu Mạn đáy mắt nước mắt, ba một chút rơi xuống. Ngươi những năm này, không trở về nhà, không phải liền là bởi vì ta sao? Ngươi buổi tối hôm qua làm như vậy, không phải cũng là bởi vì ta sao? Ngươi không phải liền là không muốn liên lụy ta, không phải liền là cảm thấy mình không xứng với ta sao? Ngươi thật không đáng dạng này, ngươi không muốn cùng ta Tống Hữu Mạn cùng một chỗ. Ngươi trực tiếp nói cho ta một tiếng là được rồi. Ta Tống Hữu Mạn chưa hề cũng không phải là loại kia quấn quýt chặt lấy người. Tựa như là lúc trước, ngươi đôi câu vài lời không đề cập tới chuyện đêm đó. Ngươi không muốn đối ta phụ trách, ta cũng chưa hề không có cầu để ngươi phụ trách. Tống Hữu Mạn nói, hốc mắt càng đỏ, nước mắt rơi đến càng hung. Nàng quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cố gắng duy trì lấy cảm xúc ổn định, tiếp tục mở miệng nói. Cho nên, Hàn Chi Cẩn, ngươi thật không cần đến dạng này. Ngươi nên trở về nhà liền về nhà. Phải làm ngươi Hàn gia đại thiếu gia coi như ngươi Hàn gia đại thiếu gia. Nên đi tận hiếu liền đi tận hiếu. Ngươi không đáng bởi vì ta Tống Hữu Mạn. Dạng này cô phụ người nhà ngươi. Loại kia các loại cầu ngươi nói cho ngươi. Ta không sợ ngươi liên lụy ta. Mặc kệ ngươi như thế nào, ta đều nguyện ý cùng với ngươi luận điệu. Không phải ta Tống Hữu Mạn tác phong. Cho nên, Hàn Chi Cẩn, ngươi cứ việc yên tâm. Ta hôm nay đến, chính là cầu cái minh bạch. Hiện tại đã biết rõ ta cầu đến. Về sau ta sẽ không còn tới quấy rầy ngươi. Nói xong, Tống Hữu Mạn đem trong tay gối đầu, hướng trên giường ném một cái, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Hàn Chi Cẩn, liền xoay người rời đi. Đồng nghệ cùng bảo mẫu liền canh giữ ở cửa phòng miệng. Tống Hữu Mạn kéo một phát mở cửa, hai người đồng loạt nhìn về phía nàng, gặp nàng hốc mắt hồng hồng, bọn hắn nguyên bản muốn nói lời, lập tức ngưng trệ tại bên môi. Tống Hữu Mạn không để ý hai người, hơi cúi đầu, sát qua hai người bên người, bước nhanh xuyên qua biệt thự đại viện, mở cửa xe, chui vào trong xe, chờ Tống Hữu Mạn xe, biến mất tại biệt thự cửa chính về sau, đồng nghệ mới hoàn hồn, nhanh chóng xông vào trong phòng, chạy đi Hàn Chi Cẩn phòng ngủ, đẩy cửa ra, đồng nghệ liếc nhìn ngồi dưới đất hút thuốc Hàn Chi Cẩn. Hắn theo bản năng thu bước chân, vùng vẫy một hồi lâu, nhỏ giọng nói, Hề ca, thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn nói cho Tống Tiểu Thư, ngươi ở nơi nào, Tống Tiểu Thư nàng thật sự là quá mạnh, ta, Hề ca, tóm lại, là lỗi của ta, ngài muốn đánh phải không, ta tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hàn Chi Cẩn tại đồng nghệ ấp úng âm thanh bên trong, rút mấy điếu thuốc, sau đó không khỏi hỏi một câu, nàng đi rồi, đồng nghệ ngẩn người, biết Hàn Chi Cẩn hỏi là Tống Hữu Mạn, vội vàng về, đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.